Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617. Chỉ cần một quyền, Ninh Giang, làm này hai chữ tại trên quảng trường truyền ra sau. Trong nháy mắt, lớn như thế quảng trường, lâm vào một loại tĩnh mịch, không gian trở nên im ắng. Dưới loại tình huống này yên tĩnh dưới, thậm chí có thể nghe được bông tuyết rơi trên mặt đất phát ra rất nhỏ tiếng vang. Phảng phất này hai chữ, có được vô cùng ma lực một loại. Hắn chính là Ninh Giang. Liễu Phong lôi ánh mắt híp lại, trong đó chiến ý lóe lên. Lấy hắn thân phận địa vị, tự nhiên biết một năm lúc trước, đăng lâm Đông Vực Lục Châu thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Không phải là kiếm vương Thể Lăng Thiên Hư, mà là một cái tên là Ninh Giang người. Có liên quan cái này Ninh Giang các loại sự tích. Gần như mỗi một kiện cũng là kinh thiên động địa, một khi nói về, một ngày đều nói không xong. Đầu tiên là tại Thanh Châu, kiếm bại lúc ấy Tinh Kiếm Tông đệ nhất thiên tài Kiếm Tinh Hà, danh chấn Thanh Châu, sau đó lại đang Huyền Thiên Cổ Địa, lực áp Lôi Châu rất nhiều thiên tài, cùng cực phẩm tông môn Tà Linh Tông phát sinh xung đột. Sau Tà Linh Tông thì phái đại quân chinh phạt Ninh Giang, lại bị Ninh Giang lấy lực lượng một người đánh tan, ngay cả Tà Linh Tông tông chủ, Thi Quỷ đạo nhân cũng trọng thương bại lui. Từ nay về sau, Ninh Giang lại vì Liễu Hiến Ngọc bước lên Cực Thiên Tông. Kiếm áp Cực Thiên, ép Cực Thiên chân quân cúi đầu, mà nhất rung động, chính là Vương Giả Lăng Mộ chuyện. Tại Vương Giả Lăng Mộ bên trong, Ninh Giang một người lực áp bảy đại siêu cấp tông môn trẻ tuổi đầu sỏ. Từ bên trong sau khi đi ra, lại cùng kiếm vương Thể Lăng Thiên Hư nhất chiến, vẫn sở hướng bế nghệ, cùng thế hệ trong chưa từng bị bại Lăng Thiên Hư, ngay cả nhục thân cũng bị Ninh Giang đánh bạo, cuối cùng chính là Ninh Giang cùng bảy đại vương giả khai chiến. Kia nhất chiến, tất cả mọi người cảm thấy Ninh Giang hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dù sao khi đó hắn, chẳng qua là nguyên thần tứ kiếp cảnh mà thôi. Cùng vương giả so với, liền như con kiến hôi một loại nhỏ bé, nhưng là kết quả nhưng bất ngờ. Bảy đại vương giả trong vô lượng vương, nhục thân cũng bị Ninh Giang phá hủy. Tuy nói Ninh Giang cuối cùng bị đuổi giết, rời đi Đông Vực Lục Châu, nhưng là kia nhất chiến, có thể nói vô thượng vinh quang. Dù sao ở trên đời này, có kia người trẻ tuổi có thể giống như Ninh Giang như vậy. Cùng bảy đại vương giả nhất chiến, còn trọng thương một người trong đó. Hắn thật xuất hiện, ta không phải là đang nằm mơ. Loan Lộng Ngọc nhìn Ninh Giang một chút che miệng, hai hàng thanh lệ trực tiếp liền rơi xuống tới. Nàng cơ bản cho là mình nữa cũng không có cơ hội nhìn thấy Ninh Giang. Chính mình vận mệnh, nhất định muốn gả cho Liễu Phong Lôi. Nhưng là Ninh Giang xuất hiện, cho nàng mang đến hy vọng, lấy nàng đối với Ninh Giang hiểu. Nàng biết, Ninh Giang nếu dám xuất hiện tại Cực Thiên Tông, tất nhiên là có nơi dựa vào. Loan Lộng Ngọc, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Ninh Giang liếc mắt một cái cũng thấy Loan Lộng Ngọc. Trực tiếp đi qua, chỉ thấy hắn đi qua lúc, hai bên đám người, phảng phất tránh ôn dịch một loại, nhanh chóng tản ra, bao gồm trong đó bảy đại siêu cấp tông môn trẻ tuổi thiên tài. Cũng từng cái không dám nhích tới gần. E sợ cho tránh không kịp, một năm lúc trước, bọn họ đều là được chứng kiến Ninh Giang thực lực người. Thật sâu minh bạch, trước mắt người thanh niên này, là bực nào kinh khủng, so với cái gì Liễu Phong Lôi, Ninh Giang ở trong lòng trên mang cho bọn họ cảm giác bị áp bách. Mãnh liệt gấp 10 lần cũng không dừng lại, Sơn Hải Tông ta đã đi qua, chuyện này, bởi vì ta mà lên, ta sẽ giúp ngươi đòi công đạo. Ngươi bị ủy khuất, sau đó ta sẽ nhường Cực Thiên Tông gấp trăm lần hoàn lại, đi tới Loan Lộng Ngọc trước mặt. Nhìn cặp kia đã đỏ lên trong mắt, Ninh Giang trong lòng khe khẽ thở dài, hơi có áy náy, nếu như không phải là Sơn Hải Tông cùng hắn đi được quá gần, cũng sẽ không bị Cực Thiên Tông tiêu diệt. Ngươi thật trở lại, Loan Lộng Ngọc tâm tình kích động. Nàng vừa bắt đầu huyễn tưởng quá Ninh Giang trở lại. Nhưng đây chẳng qua là huyễn tưởng mà thôi, cũng không ôm có bất cứ hy vọng nào. Nhưng không nghĩ tới, Ninh Giang thật xuất hiện, là thượng thiên nghe được nàng tiếng lòng sao. nàng không nhịn được kích động tâm tình, một chút nhào vào Ninh Giang trong ngực, ôm lấy Ninh Giang không tránh né, hắn không phải là tâm địa sắt đá người, biết Loan Lộng Ngọc hẳn là bị không ít ủy khuất, liền để cho nàng ôm một hồi, phát tiết ra tâm tình, nhưng là một màn này, rơi ở chung quanh người trong mắt, để cho rất nhiều người sắc mặt biến hóa, phải biết rằng, Loan Lộng Ngọc bây giờ người mặc váy cưới, là hôm nay trận này hôn lễ vai chính, tất cả tân khách, cũng là tới tham gia nàng cùng Liễu Phong Lôi đám cưới. Nhưng hiện tại trước mắt bao người, Loan Lộng Ngọc nhưng ôm Ninh Giang, này bộ dáng, chỉ sợ muốn cho người giận dữ đi. Từng đạo ánh mắt hướng Liễu Phong Lôi nhìn lại, Liễu Phong Lôi thần sắc xanh mét, hai tròng mắt như lưỡi dao một loại, làm người ta không rét mà run, hắn một bước bước ra. Thanh âm như sấm, Ninh Giang, ngươi tốt to gan, năm đó theo Đông vực Lục Châu chạy trối chết, như chó nhà có tang, hôm nay lại còn dám đến ta Cực Thiên Tông. Ngươi là nơi nào đến tạp ngư? Ninh Giang ánh mắt đạm mạc, nhìn về phía Liễu Phong Lôi. Tạp ngư, thật là lớn khẩu khí, Liễu Phong Lôi giận quá thành cười. Theo trên người hắn, cường hoành khí thế liên tục không ngừng kéo cao mà lên. Ninh Giang, một năm lúc trước, ngươi đánh bại kiếm vương Thể Lăng Thiên Hư, đăng lâm Đông vực Lục Châu thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Nhưng đây chẳng qua là một năm trước huy hoàng, hôm nay một năm đã qua, thời đại đã biến hóa, ta khiến cho ngươi minh bạch, hôm nay là ta thời đại. Ùng ùng, tiếng nói hạ xuống, theo Liễu Phong Lôi trên người, liên tục không ngừng hiện lên ra phong lôi chi lực. Hắn toàn thân bị phong lôi chi lực bao vây, phương viên mấy trăm trượng thiên địa linh khí cũng gào thét mà đến. Cường hoành khí thế, khiến cho chung quanh rất nhiều thế hệ tuổi trẻ liên tục biến sắc. Nguyên lai mới vừa rồi tại trên lôi đài, còn không phải là hắn toàn lực uy thế như thế. Gần như có thể cùng thông thiên cảnh cường giả sánh ngang đi. Mọi người liên tục kinh hô, bị này cỗ khí thế mạnh mẽ nơi kinh sợ. Mà rất nhiều ánh mắt, nhìn về phía Ninh Giang. Ninh Giang đứng ở nơi đó, lộ ra vẻ vô cùng bình thản. Chúng nhân cũng phán đoán không ra hắn thực lực đến tột cùng đạt tới cái tình trạng gì. Ninh Giang, hắn bản thân là phong linh thể, nhưng hắn thôn phệ vân đỉnh thiên lôi chi bản nguyên, đem phong lôi hợp nhất. Hôm nay là Đông vực Lục Châu thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, Loan Lộng Ngọc lúc này cũng buông ra. Ninh Giang, tại Ninh Giang bên tai nhẹ giọng nói ra, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm thổi vào Ninh Giang trong tai. Đổi thành những người khác, lúc này chỉ sợ sẽ có chút ít thất thần, bất quá Ninh Giang người này, coi hồng nhan như xương khô, bất vi sở động, phong lôi kết hợp, cũng là có chút bản lãnh, bất quá cũng chỉ là con hơi lớn hơn một chút tạp ngư, Ninh Giang mắt lộ ra một chút khinh thường. Cuồng vọng. Liễu Phong Lôi giận quát một tiếng, thân thể một chút nổ bắn mà ra, hắn toàn thân cũng bị phong lôi chi lực bao phủ, bén nhọn ba động khuếch tán đi ra ngoài, làm thiên địa biến sắc, biển mây gào thét, con kiến hôi một loại, cũng dám theo kêu gào, giết ngươi, chỉ cần một quyền, Ninh Giang trong mắt nở rộ sắc bén phong mang. Hắn tay trái chắp ở sau lưng, vươn ra tay phải, một quyền đánh ra. Một quyền này, nhìn như rất nhẹ, không có gì lực lượng cảm giác, nhưng khi hắn đánh ra đi lúc, đầy trời không khí cũng là hung hăng chấn động, chỉ thấy kinh khủng quyền kình ngưng luyện thành một cái cột sáng. Đem chạm mặt mà đến phong lôi chi lực tan rã sạch sẽ. Sau đó này quyền kình thế đi không giảm, tại Liễu Phong Lôi rung động trong ánh mắt, một kích xỏ xuyên qua hắn thân thể, trong nháy mắt, toàn trường đều yên tĩnh. Hết chương.